Chuyện tình rồng, chương 9, góc truyện audio.com. Soi gương vuốt keo, rồi tháo chiếc khuyên tai tròn. Tránh trường hợp trong lúc ráp lá cà, nó lấy tay kéo, giật nắp tủ ở dưới em lấy chiếc ống tuyết nối. Khoảng 40 phân, một đầu được vắt chéo nhọn nhưng bọc một nắp cao su đặc. Trường hợp đặc biệt lắm mới phải tháo đầu đó ra. Em tuyệt đối không thích dùng phớ hay kiếm. Lúc này em đã gọi điện hết cho mấy thằng bạn chuẩn bị tư tưởng chờ em alo phát là sẽ đến. Giờ em đi thám thính trước đã. Nhưng trước tiên phải sang nhà Huyền. Và vừa phi xe đến gần cửa nhà Huyền thì đã thấy một chiếc ô tô đậu gần đó. Em ngó vào thì trong nhà có người. Huyền bạn Linh 7 giờ tối. Em nháy máy thì Huyền bước ra và gọi em vào nhà. Và giới thiệu với một người đầu cua. Người đầm đầm nhìn rất bộ đội là cậu của Huyền. Người kia dáng cao cao gầy hơn là bạn của cậu. Sau khi giới thiệu Huyền mới nói vào vấn đề. Huyền như lúc nãy cháu kể với cậu. Tối nay bọn kia hẹn anh Nam ra đấy. Cháu bảo anh không ra. Nhưng sợ sau này bọn nó lại bắt gặp ở đâu đó. Cậu Huyền thôi được rồi bây giờ hai đứa cứ đi ăn đi. Xong tối qua đấy thì điện cho cậu. Thằng mình vâng thế cháu với Huyền đi ăn. Cháu chào cậu, chào chú ạ, em dắt xe ra cổng và đèo Huyền tới quán cơm gần nhà ăn. Sau đó bọn em lên Vin xem phim, rồi về nhà Huyền hai đứa ngồi chơi bài và online cho đến gần 12 giờ đêm. Huyền bắt đầu gọi điện cho cậu, rồi hai đứa em đi đến gần nơi hẹn, lúc này em cũng đã điện cho mấy thằng bạn chuẩn bị sẵn. Ngồi chờ một lúc bốn thằng bạn em ra, Huyền bảo đợi một lúc nữa chờ cậu ra đã, nhưng em thấy mấy thằng chiến hữu đến, tinh thần sôi sùng sục, máu trào dâng như thác đổ tiến tới chỗ bọn nó. Không phải chờ đến lúc nó thấy mình, em mở cốp xe cầm tuyết nước đi ra, mấy thằng bạn em đi theo sau, lúc này hội nó có tầm 6, 7 đứa, em chạy đến nơi thì nó đã xông ra và nói, giờ mày định thế nào? Chưa kịp định thần thằng bạn em từ phía sau bước ra. Thế nào là thế nào? Hôm qua chúng mày chơi bạn tao thì hôm nay bố mày đến để thịt mày chứ làm sao mà thế nào? Thằng bạn em nói xong câu đấy thì bọn nó cũng chùn chân rồi. Nhưng vì cái tôi của bọn nó, và trong đó có khoảng 2 thằng, em nhìn thấy có vẻ cứng. Và đúng như dự đoán một trong 2 thằng đó lao ra cầm một con phớ chạy sồng sộc ra. Cùng định làm sao, định chơi bạn tôi à? Thằng bạn em cầm con tông chỉ thẳng vào mặt nó và nói. Đan mạch chúng mày, muốn sơi à, ăn đê. Thằng này thì cứng đừng hỏi. Vừa dứt xong câu thì một thằng cầm cái tuyết nước đằng sau lao thẳng về phía em. Thấy có động nhanh cái, em giựt cổ áo thằng bồ cũ của Huyền đang đứng gần. Và lôi về phía em. Nó bị mất đá nên ngã xuống đất bị em đạp cho mấy phát. Cùng lúc đấy cả hội bạn em và hội thằng kia lao ra. Đang lúi húi sút vào mặt thằng bồ cũ Huyền thì, không biết ở đâu một cái tuyết phang vào vai em quay lên nhả thằng ôn kia ra, và trong lúc cay cú em bỏ bọc cao su chiếc tuyết nước. Để lộ ra một đầu vát nhọn, em xông vào giữa trận chiến vừa vụt vừa xìa. Bọn kia nhìn thấy run vãi đái với cái đầu tuyết nhọn của em và hơi lùi quân lại. Trong một thoáng em nhìn lướt qua tình hình thì thằng tú bạn em bị dính một phát chém ở tay. Nhưng bên kia ba thằng bọn nó đều dính trưởng của bọn em. Xét một cách toàn diện bọn kia đuối hơn vì chỉ có vài thằng lao vào. Còn vài thằng khác cứ đứng nhử nhê vờn ở ngoài. Nhưng lúc này em nghe thấy tiếng khóc và thét của Huyền. Dừng lại đi, em chủ động bảo mấy thằng bạn kéo quân về phía đầu bên này nơi Huyền đứng. Cùng lúc này thấy một chiếc ô tô bóp còi và đi đến. Đó là cậu và bạn cậu, hai người đi ra khỏi xe lại chỗ Huyền, bên kia bọn nó vẫn gân cổ chửi thề. Em hỏi mấy thằng bạn có sao không, thì ngoài tú bị dính một phát vào tay thấy rách áo và chảy máu. Còn mấy thằng kia thì không bị sao cả. Chắc chỉ dính tuyết và thâm tím ở đâu đó. Lúc này cậu đi đến gọi em ra và nói. Sao không chờ tao đến thôi chúng mày đứng ở đây. Vừa dứt câu thì cậu đi sang bên chúng nó. Thằng nào là thằng Kiên? Vâng, Kiên là bồ cũ của Huyền. mấy thằng bên kia bị ăn mấy phát đã thấy nản rồi. Giờ nhìn thấy tướng mạo cậu Huyền thì chột hẳn. Lúc này thằng kia lúi húi bước ra, mặt vẫn còn xây xước vì mấy cú quyền cước của em. Chó ạ, mợ mày thích chết à mà đi gây sự hả? Tại thằng kia tại cái éo gì, mày tưởng tao không biết à, định đánh cả con Huyền nhà tao. Thích chết không hả, đan mạch chúng mày đi về ngay cho tao. Từ giờ đừng có gây sự, không bố mày gọi điện cho công an gô cổ hết chúng mày vào bây giờ. Mấy thằng kia nhìn bản mặt và nghe giọng nói của cậu thật sự đến em còn thấy nản. Trong số đó có một, hai thằng nhận ra cậu là đại ca của một vùng bọn nó vâng vâng dạ dạ vài câu rồi bắt đầu lên xe đi về. Cậu quay sang bảo em đèo Huyền về, lúc này mấy thằng bạn em cũng đi cùng đến nhà Huyền. Em nói chuyện với bọn nó một lúc rồi mấy đứa về. Còn em đi vào trong nhà cùng với Huyền. Huyền bạn Linh, cách Trương.